Tâm Sinh, chương 29, góc truyện audio.com, editor, Sakura Trang, Tiểu Mạc thường làm một chuyện chính là thừa dịp lúc Lạc Huỳnh Tâm đọc sách. Hắn vụng trộm rón rén đi qua nhẹ nhàng sờ một vòng trên bụng Lạc Huỳnh Tâm. Lạc Huỳnh Tâm vừa cúi đầu, liền sẽ thấy Tiểu Mạc giống như đầu con chuột nhỏ trơn trượt thoáng một phát liền chạy trốn. Lạc Huỳnh Tâm cảm thấy Tiểu Mạc kể từ khi biết y mang thai xong, cả ngày đều vui buồn thất thường đấy. Ăn xong cơm tối, còn sớm, Tiểu Mạc kéo Lạc Huỳnh Tâm, lại để cho Tiểu Cẩn dẫn theo hai cái hài tử, một nhà đi bờ sông nhỏ đi bộ. Đây là Tiểu Mạc gần nhất mới quyết định đấy. Nguyên nhân là lúc trước hắn mang thai nhị bảo Lạc Huỳnh Tâm nói với hắn cần đi bộ nhiều, lợi cho tương lai sinh sản, học nhanh áp dụng nhanh. Lạc Huỳnh Tâm mang thai song thai, vậy càng có lẽ đi nhiều hơn. Tương lai hai cái hài tử mới dễ sinh. Trên đường đi Tiểu Mạc và Tiểu Cẩn mang theo hài tử líu díu. Lạc Huỳnh Tâm đi ở phía sau. Lúc này bụng y mặc dù có hơi lớn, rồi lại cơ bản không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Nhưng là từ đằng sau cũng có thể thấy được. Dáng người thon dài Lạc gia đại phu. Đi đường bắt đầu thành hình chữ bát. Ba rồi, Lạc Huỳnh Tâm vốn là người tập võ. Dù cho bụng đã hơn 6 tháng. Bởi vì mang song thai, lộ ra so với đơn thai lớn không ít, nhưng mà đi đường như trước noi theo tác phong người học võ. Bụng nhô lên ảnh hưởng tới hai chân đi đường, bất đắc dĩ đành phải dang rộng chân ra để đi. Phía sau nhìn qua, rất là đáng yêu, Tiểu Mạc mỗi ngày đưa mắt nhìn Lạc Huỳnh Tâm đi y quán. Đều có thể từ phía sau nhìn xem bóng lưng của Lạc Huỳnh Tâm. Trong lòng ấm áp, nhưng là, cũng muốn cười, Tiểu Mạc gần nhất biến thành người năm tốt của gia đình. Bụng Lạc Huỳnh Tâm nổi lên đến vô cùng nhanh, y phục hơi mỏng dán tại trên bụng, da đặc biệt mượt mà thẳng cứng. Hết lần này tới lần khác Lạc Huỳnh Tâm đi đường tới một chút cảm giác làm dựng phu giác đều không có. Tiểu Mạc nhìn kinh hồn bạt vía, liền làm quyết định mỗi ngày đưa đón Lạc Huỳnh Tâm. Lạc Huỳnh Tâm bắt đầu cảm thấy lúng túng. Hài tử cũng không phải là không từng mang qua, không rõ Tiểu Mạc như thế nào gần nhất mỗi ngày đều khẩn trương hề hề như vậy. Vốn không muốn nguyên nhân bởi vì thân thể của mình lại để cho người chung quanh đều đối xử với y đặc biệt. Hết lần này tới lần khác trong nhà cái này phát động cho cả nhà. Quả thực coi y như động vật quý hiếm, nhưng mà về sau phát hiện kháng nghị mấy lần cũng không có hiệu quả. Cũng chỉ đành theo ý Tiểu Mạc. Mỗi ngày đưa đón mưa gió không thể ngăn cản, mùa hạ thời tiết thay đổi thất thường âm u rất nhanh. Tiểu Mạc chuẩn bị xong cây dù, thay xong y phục, kẹp hai cây dù vào người liền vội vã chạy hương y quán. Hắn nhìn một chút khí trời đen như mực, vừa ra đến trước cửa dặn dò Tiểu Cẩn trông tốt hai hài tử. Nếu như trời mưa lớn lại để cho hắn cho hài tử ăn trước. Mùa hạ mưa đến nhanh đi đi cũng nhanh. Đợi lúc mưa nhỏ lại hoặc là ngừng hắn và Lạc Huỳnh Tâm lại đồng thời trở về. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, dưới chân chạy nhanh, suy nghĩ không biết kịp đến y quán trước khi trời mưa không. Kết quả trời không vừa lòng người, mưa lớn như hạt đậu lốp bốp không dứt nện xuống dưới. Trong lòng Tiểu Mạc lòng âm thầm kêu khổ, bước chân nhanh hơn chạy về phía y quán, còn không có chạy tới cửa. Liền nhìn tới thân ảnh cao gầy đứng ở cửa, đang nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Mạc một chút xông đi vào, Lạc Huỳnh Tâm tranh thủ thời gian tiến lên đỡ Tiểu Mạc. Nhìn Tiểu Mạc một thân nước mưa, sắc mặt không khỏi trầm xuống, sao không nhìn thời tiết, mây đen như vậy, ta khẳng định phải đợi mưa tạnh rồi lại về nhà, ngươi còn đội mưa chạy tới. Tiểu Mạc hắc hắc hắc cười ngây ngô, Lạc Huỳnh Tâm thấy vậy không nỡ trách. Rồi lại móc khăn ra, cẩn thận lau mặt cho hắn. Lạc Huỳnh Tâm nhìn Tiểu Mạc cười đùa tí tưởng, thò tay không đánh người khuôn mặt tươi cười. Mặt cuối cùng cũng không kéo căng nổi nữa. Nhẹ nhàng gõ một cái đầu của hắn, không biết làm thế nào lắc đầu. Tiểu Mạc đem cây dù giao cho Lạc Huỳnh Tâm, đợi mưa nhỏ hơn chút ít. Lạc Huỳnh Tâm che dù, hắn tức thì nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Huỳnh Tâm. Thời gian dần qua bước đi thong thả tiến vào trong mưa. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại trong màn mưa. Lão quán chủ cười nhẹ nhàng nhìn hai người, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hai từ thời điểm vừa tới vẫn cô đơn chiếc bóng, bên cạnh rốt cuộc có một người làm bạn rồi. Về đến nhà, Lạc Huỳnh Tâm tranh thủ thời gian thúc giục Tiểu Mạc đi thay bộ y phục ướt sũng. Tiểu Cần nghe lời, Tiểu Mạc đã sớm cho hai hài tử cho ăn no. Thừa dịp sắp trời còn sớm, mang theo hai cái hài tử ở bên ngoài chơi. Tiểu Mạc thay xong y phục đi ra, đã gặp Lạc Huỳnh Tâm đem đồ ăn hâm nóng lại lần nữa dã bưng lên trên bàn. Tiểu Mạc dừng một chút, chừng Lạc Huỳnh Tâm, ngươi bây giờ là dạng thân thể gì? Dù sao ta đi thay y phục chỉ mất chút thời gian. Ngươi không thể chờ một chút ta đi hâm nóng ăn, vẫn đáng giá ngươi đi làm sao? Lạc Huỳnh Tâm đặt chiếc đũa đặt vào bát, cười cười, ngồi vào trên chỗ ngồi. Ngươi đã bao giờ thấy ta yếu ớt như vậy? Thân thể mới hơn 7 tháng này, cũng không phải lập tức muốn sắp xanh mà. Tiểu Mạc khinh bỉ liếc nhìn phình bụng to lớn chống đỡ ở trước bàn của Lạc Huỳnh Tâm. Cùng cái đủ tháng không có gì khác nhau. Đi qua ngồi vào bên cạnh Lạc Huỳnh Tâm, cẩn thận gắp thức ăn cho y, Lạc Huỳnh Tâm thật muốn đập Tiểu Mạc thoáng một phát. Đây là loại ánh mắt gì? Đợi người ăn no, Tiểu Mạc lưu loát đi thu dọn bát đũa. Sắp trời tối đi, bên ngoài từng trận gió nóng rốt cuộc dần dần dừng lại. Mặc dù cảm giác mát không giống mùa thu, tóm lại cũng là không có phí công giúp giảm bớt cái nóng. Đi tản bộ trên đường, Tiểu Mạc hợp thời đánh cho nhiều cái hắt xì. Lạc Huỳnh Tâm lo lắng sờ lên cổ tay Tiểu Mạc, Tiểu Mạc coi như không có việc gì vuốt vuốt cái mũi. Không có chuyện, không có chuyện, chính là hắt hơi mấy cái mà thôi, có một chút bị cảm lạnh, về sau gặp thời tiết như vậy ngươi không cần phải gấp gáp chạy đến đón ta. Ta đồng ý với người lúc trời mưa sẽ không rời khỏi y quán. Lạc Huỳnh Tâm thở dài. Việc không hy vọng Tiểu Mạc bởi vì mình mà sinh bệnh. Ta sợ hết mưa rồi ngươi đi trở về trên đường trượt làm sao bây giờ? Tiểu Mạc méo mó đầu, thè lưỡi, rồi lại không có đem đối thoại đặt vào trong nội tâm. Ta chờ ngươi đã đến tóm lại có thể sao? Lạc Huỳnh Tâm đều muốn bất đắc dĩ. Vừa vặn Tiểu Mạc hoàn toàn nghe không đi vào, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thế nhưng là ta đi trễ ngươi sẽ lên đòi a, ngươi xem. Tiểu Mạc sờ lên bụng to tròn của Lạc Huỳnh Tâm, mượt mà tròn vo, thật là làm cho hắn yêu thích không buông tay. Mỗi ngày đều muốn kiểm tra mới chịu thỏa mãn. Bị đói nhi tử ta không làm được, bị đói ngươi càng không được á, cách chương.